Vũ thần chúa tể, chương 4578, tốc chiến tốc thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thụ thương, đuổi theo, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn nhất tề lệ quát một tiếng. Rầm rầm, hai đại chí tôn vội vàng truy đuổi lên, liền thấy Viêm Ma Chí Tôn trong tay màu lửa đỏ trường tiên đột nhiên dũng động. Quanh một tiếng, trường tiên vũ động, vùng thế giới này trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm đại dương. Trường tiên trong khoảnh khắc liền hóa thành nhất đạo hỏa diễm cự long. Từ hỏa diễm quy tắc chỗ ngưng tụ mà thành hỏa diễm cự long. Hướng ma lệ trong nháy mắt quấn quanh mà tới. Ào ào, hỏa diễm trường tiên vũ động, phong tỏa toàn bộ thiên địa. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, dám can đảm phá hoại ma tộc đại nhân tính toán, tự tìm cái chết. Hắc Mộ Chí Tôn cũng hừ lạnh một tiếng. Hắc sắc thạch bi ầm ầm giáng xuống, cùng hỏa diễm kia trường tiên cùng nhau vây khốn ma lệ. A, ma lệ gào thét. Hai đại cường giả chí tôn lực lượng, cái gì đáng sợ? Hắn cho dù thiên phú cao tới đâu, trong lúc nhất thời cũng có chút không cách nào ngăn cản. Chỉ là điên cuồng thôi động bên trong cổ thần chi lực, cố gắng ngăn trở đối phương công kích, đồng thời điên cuồng thôn phệ trong lực lượng. Vù vù, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn lực lượng lại bị ma lệ điên cuồng thôn phệ đến trong thân thể. Cuồn cuộn lực hỏa diễm cùng hắc sắc thạch bi lực bị cổ thần chi lực chậm rãi luyện hóa, hóa thành ma lệ lực lượng. Cái gì? Người này có thể thôn phệ chúng ta lực lượng? Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn biến sắc, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ đều là cường giả chí tôn, hơn nữa còn là trong công kích lực lượng, lại sẽ bị một cái liền chí tôn không phải người thôn phệ. Này để cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng. Lúc này, hai người thần sắc khẽ biến, liếc nhau, đột nhiên ăn ý gầm thét một tiếng. Oanh, thân thể hai người trong nhất tề dũng động đi ra một cổ vô tận lực lượng bản nguyên. Đúng là thiêu đốt bản nguyên. Hai đại cường giả chí tôn đối mặt một nửa bước chí tôn, lại muốn thiêu đốt bản nguyên, truyền đi sợ là kinh hãi toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cũng là có bất kỳ mất tự nhiên. Hôm nay hai người bọn họ trên thân đều bị thương, tự nhiên không dám khinh thường. Bắt trước người này lại nói, bắt người này, mình ở lão tổ phía trước lại hảo giao thay, thậm chí có thể sẽ nhận được lão tổ ngợi khen. Một tiếng ầm vang, chính đang điên cuồng thôn phệ hai người lực lượng ma lệ, tức khắc không thể chịu đựng kinh khủng như vậy lực lượng, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, trọng trọng ném bay ra ngoài, cả người tiên huyết. Lệ Nhi, cách đó không xa, Xích Viêm Ma Quân thần sắc kinh sợ, muốn giết đi ra ngoài, lại bị Tần Trần trực tiếp ngăn lại. Tần Trần, Xích Viêm Ma Quân truyền âm gầm thét, đừng có gấp, còn không phải lúc, ma lệ chính mình đều nói. Người cấp cái gì? Tần Trần băng lãnh lời nói, bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. A, lúc này, ma lệ cả người tiên huyết, gầm thét một tiếng, xoay người chạy. Hừ, còn muốn chạy trốn? Thấy thế, Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn một lòng là triệt để xuống. Bọn chúng xem như là nhìn ra, ở đây cũng có phục kích, người trước mắt quả nhiên là vì dẫn bỏ hắn các mà chia đi ra một người. Bằng không nếu là có phục kích, đối phương sao lại trọng thương đến trình độ này còn người xuất thủ? Dù sao những thứ này ra khỏa trước chưa từng thấy đến hư không hoa hải bọn chúng trọng thương cảnh tượng, sao dám bốc lên như vậy hiểm? Sẽ không sợ người mình tại chỗ bị bọn chúng giết chết? Sở dĩ hai người một lòng là triệt để thả lỏng. Mà đừng xem hai người lúc trước ung dung, thực ra tinh thần bọn họ lực đều độ cao tập trung. Bởi vì lúc trước tại loạn thần ma đảo bị kém chút ám sát, như thế nào dám sơ suất? Quanh một tiếng, ma lệ hóa thành lưu quang, điên cuồng bay đi. Hừ, liền các hạ một người, còn muốn phản kháng. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên điên cuồng đuổi theo tới. Sau một khắc, bọn chúng liền thấy, ở phía xa một viên vẫn thạch trên. Lúc trước còn điên cuồng chạy trốn người nọ, đột nhiên dừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn tho bọn hắn. Khóe miệng còn phác họa một chút nở nụ cười trào phúng. Hà, không hiểu. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn trong lòng đột nhiên mọc lên một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Không được, hai người trong lòng động nhưng dũng động mạnh mẽ nguy cơ. Cả người lông tơ dựng thẳng lên, mà vào giờ khắc này, động thủ, nhất đạo băng lãnh quát lạnh tiếng vang lên. Quanh tiếng, liền thấy toàn bộ vẫn thạch khu vực, nhất đạo đáng sợ trận quang, đột nhiên đem dâng lên. Ầm ầm, đáng sợ hỗn độn đại trận, trong nháy mắt đem hai người bao vây. Siêu, có tỏa ra kinh khủng này chí tôn khí tức thân ảnh. Thoáng cái bạo lướt đi ra. Đáng chết, trúng kế, chạy mau. Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn gầm thét một tiếng. Thân hình đột nhiên chợt lui, còn chưa nhìn thấy địch nhân thân ảnh, bọn chúng cũng đã lui. Nhưng mà bọn chúng vừa lui, phía sau nhất đạo mạnh mẽ cảm giác nguy cơ liền truyền lại mà tới. Phía sau có người, hai người vội vàng quay đầu. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn về phía trước một chỗ hư không. Cái này nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, chính là từ vùng hư không đó truyền lại mà tới. Cút, ầm ầm, nghĩ cũng nghĩ. Hai đại cường giả Chí Tôn vô ý thức liền hướng vùng hư không đó chợt đấm ra một quyền. Một tiếng ầm vang, cuồn cuộn quyền lãng giống như đại dương bao la, mang theo đáng sợ Chí Tôn khí tức, đem vùng hư không đó tất cả đều bao phủ. Kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra các hạ phản ứng bén nhạy như vậy, có thể cảm nhận đến bản tổ tồn tại. Ầm ầm, khi vùng hư không đó nổ tung thời điểm, một đạo thân ảnh theo chỗ kia trong hư không bỗng nhiên lướt đi. Đúng là La Hầu Ma Tổ. Trên người hắn biến ảo ma khí, giống như một tôn thần chi một dạng. Trong nháy mắt hàng lâm, giết tới, oanh, bay đi trong. Thân thể hắn đột nhiên biến phải bàng đại, giống như một tôn ma thần. Nguy nga thiên địa, chấn áp, oanh ầm, La Hầu Ma Tổ thôi động đại trận. Cùng lúc đó, hỗn độn chi lực dũng động, oanh kích ra trọng trọng chí tôn lực, đem Viêm Ma Chí Tôn cùng Hắc Mộ Chí Tôn công kích trong nháy mắt tan rã ra. Hai người công kích rơi ở trên người hắn, thì đồng dạng đại dương bao la đụng vào trên đá ngầm. Thoáng cái chia năm xẻ bảy. Nếu như hai đại chí tôn cường thịnh thời kỳ, La Hầu Ma Tổ tự nhiên không dám một người đối chiến hai người. Nhưng hôm nay hai người trọng thương, còn tại chính mình đại trận dưới, La Hầu Ma Tổ tự nhiên không sợ. Hắn nhiệm vụ là ngăn lại hai người. Đáng chết, là hắn. Không được, nhanh đưa tin cho Thực Uyên Chí Tôn đại nhân. Hai người trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt cảm giác được không hay. Trước tiên liền vào đi đưa tin. Nhưng mà, bọn chúng đưa tin vừa. Vù vù. Một cổ đáng sợ ma tộc lực đột nhiên hạ xuống, là Uyên Ma Chi Chủ, trong nháy mắt xuất hiện. Ầm, đáng sợ Uyên Ma Chi lực, phô thiên cái địa, một cổ đáng sợ ma uy khí tức, thoáng cái đem hai người bao vây. Hai đại chí tôn chợt cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây đỉnh cấp ma tộc áp chế. Đây, Uyên Ma tộc lực, ngươi là. Hai đại chí tôn thấy Uyên Ma Chi Chủ, trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra vô tận vẻ hoảng sợ. Thần sắc thậm chí trong nháy mắt có một tí ngưng trệ. Mà như vậy một chút ngưng trệ trong vạn giới ma thụ, tần trần trong thân thể, cuồn cuộn vạn giới ma thụ lực điên cuồng bạo dũng đi ra ngoài. Rất nhiều hắc sắc xúc tua giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc đem vùng thế giới này triệt để bao vây, phong tỏa toàn bộ khí tức, cầm cố toàn bộ cách trương.